Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ra không chỉ ở chỗ nổ mạnh mà còn ở sinh ra sóng xung kích trong phạm vi nhỏ, thậm chí còn hơn cả bom hạt nhân, chỉ là không gây ô nhiễm mà thôi, nếu không cũng bị liệt vào loại vũ khí cấm sử dụng. Ngọn lửa tràn nhập không gian, đất núi rung chuyển, một màn kinh thiên động địa, ít nhất cũng được 10 vệ tinh của 10 quốc gia chú ý đến. Những quốc gia vốn có chút coi khinh không khỏi một lần nữa cân nhắc nâng cấp vũ khí của bọn họ. Nước mạnh như nước Mỹ cũng cảm thấy áp lực kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh. Hoan hô! Sau khi những hình ảnh đó truyền về bộ chỉ huy, cho dù là những tướng quân lão luyện cũng phải bỏ mũ để hoan hô. Bọn họ thấy người đàn ông chui vào trong núi đó hẳn là chết không thể nghi ngờ gì nữa. Cũng không phải nói những tướng quân này tự tin mù quáng, mà vì ngọn núi cao chừng 50 mét, lúc này nhiều nhất chỉ còn lại 30 mét, cả gò núi bị san hơn một nửa. Các tướng quân có lý do để tin tưởng đối phương chỉ cần là một sinh vật trên địa cầu này cũng không thể thoát khỏi sóng địa chấn của đạn đạo KH-55, cho dù là thượng đế cũng không thể. Hạ lệnh, hạm đội máy bay trực thăng thứ 2 đến vị trí mục tiêu thu thập các dữ liệu sau vụ nổ của tên lửa. Ngoài ra, phải đào sâu 3 thước tìm cho ra người đó. Chi phí chế tạo của KH-55 cực kỳ đắt mà ngay cả cường quốc như nước Nga cũng không đủ sức. Cái thứ này chiếm một phần lớn trong chi phí dự toán của quân đội Nga hàng năm. Lần này dùng nó để đối phó với Đinh Hồng, kỳ thực cũng có ý bắn thử bên trong. Cho nên sau khi bắn xong, Jinxi nhanh chóng hạ lệnh. Đây là Tổng thống đặc biệt dặn dò. Lúc này trên mặt Jinxi có vẻ u ám không còn nữa. Tuy nhiên nhiệm vụ lần này cũng không phải thành công mỹ mãn lắm, nhưng kết quả cũng có thể chấp nhận được. Jinxi có thể dự đoán được tương lai không lâu sau, cấp bậc của hắn có thể lên tới tướng quân, làm một thiếu tướng hơn 40 năm tuổi trong quân đội nước Nga đúng là còn rất trẻ. Một đội do 22 chiếc máy bay vũ trang chở mấy trăm tên lính đến chỗ vụ nổ. Mặc dù cấp trên luôn nhấn mạnh vào hành động an toàn, nhưng sắc mặt của bọn lính trái với tâm trạng của bọn họ. Các binh lính trẻ trên phi cơ đều có chút khẩn trương. Dù sao khi nãy bọn họ ở trên không mấy trăm km cũng đã nhìn thấy đám khói như cây nấm đó. Ủa, chuyện gì xảy ra vậy? Động đất à? Tuy ở một nơi cách vụ nổ hơn 10 km, nhưng Diệp Thiên vẫn bị tác động. Sợ bị Đinh Hồng phát hiện nên đóng giác quan thứ 6 lại. Chỉ cảm thấy xung quanh trời đất mình đột nhiên rung lên, thiếu chút nữa đè cậu chôn sống. Cũng may đợt động đất này không hề kéo dài, chỉ trong thời gian mười mấy giây ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để miệng mũi Diệp Thiên phun ra máu tươi, lục phủ ngũ tạng dĩ nhiên là cũng bị nội thương. Cảm thụ được thế giới dưới lòng đất đang lạnh buốt bị đen kịt, Diệp Thiên cũng không chịu được nữa vì sợ hãi khiến cho cậu không còn sợ bị Đinh Hồng tìm ra nữa, phóng thần thức ra. Hey, chính phủ Nga sử dụng hạt nhân hay sao? Sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Khuôn mặt vô hình không giống Diệp Thiên, trong tay vẫn còn giữ cái chuông tam thanh linh đó, yên lặng không một tiếng động xuất hiện trên mặt đất. Mới hơi xem xét, trên khuôn mặt của cậu lộ ra vẻ cực kỳ bất ngờ. Ngọn đồi xa xa kia đã biến thành một ngọn núi nhỏ, lửa nóng bay lên ngút trời, tình hình đó như là núi lửa hoạt động vậy. Ê, Đình Đại Tiền ơi là Đình Đại Tiền, ông già rồi, rốt cục còn làm chuyện gì khiến người ta trách oan, khiến cho đối phương làm ra chuyện động trời thế này. Phải nói là Diệp Thiên đúng là một người không có lòng từ bi. Cậu trốn ở một gốc cây nhìn rõ ràng có chút hà hê. Chỉ có điều Diệp Thiên không nghĩ mà xem, nếu không phải trước đó ông ta giết chết bao nhiêu người, có thể buộc chính phủ Nga sử dụng đến đạn đạo KH-55 sao, khiến cho Tổng thống đến lúc này vẫn còn đau lòng trong điện Kremlin. Hè, có chút quá đáng. Như vậy rồi, còn điều được trực thăng làm cái gì? Đang lúc Diệp Thiên mặc niệm về Đinh Hồng, xa xa trên bầu trời xuất hiện hơn 10 chấm đen, còn có cả thanh âm cánh quạt quay vù vù nữa. Nhưng mà Jinxi phải đến thu dọn chiến trường thì phải. Không biết chỗ mỏ vàng có bị họ phát hiện không nữa. Trong lòng Diệp Thiên vừa hiện lên ý nghĩ này thì không nhịn được nữa cười lên. Nước Nga vốn biết có mỏ vàng này rồi, chỉ có điều những nhân tố hoàn cảnh địa lý có hạn nên không khai thác mà thôi. Chắc chắn bọn hắn sẽ chú ý đến mỏ vàng này. Hả? Sao? Sao có chuyện này? Lẽ nào Đinh Hồng còn chưa chết? Đột nhiên Diệp Thiên cảm ứng được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net